Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2698, chương 2698, cùng đường hợp tác. Quân đường đến, để cho trong thành thành những người đó có chút khiếp sợ và bất ngờ. Ở nơi này loạn thành bên trong, nhưng cho tới bây giờ không có thế lực gì dám theo ba thế lực lớn đối nghịch. Trong thành này thành có thể nói là bọn họ cấm khu. Quân đường lại dám chiếm lĩnh. Chỗ này cách đại đường đã rất xa. Rất nhiều người dân có thể nghe cũng chưa có nghe nói qua đại đường. Cho nên bọn họ mới có như vậy ý tưởng. Nhưng mà, làm trước cửa thành sự việc sau khi truyền ra. Trong thành người dân càng nhiều hơn chính là kinh hãi. Cái gì? Quân đường theo ba thế lực lớn tuyên chiến. Hơn nữa đi bọn họ cũng cho đánh bại. Những thứ này quân đường vậy thật lợi hại đi. Thật là không nghĩ tới à. À, nếu như quân đường thật lợi hại, nên cầm loạn thành cho thống nhất. Như vậy chúng ta làm lên sự việc tới mới thuận lợi à. Cẩn thận nói. Cẩn thận nói à. Ba thế lực lớn ở chỗ này có thể đều có người đây. Ngoặc kép. Nơi này người dân khiếp sợ quân đường thực lực, nhưng đồng thời đối với ba thế lực lớn vậy như cũ có chút sợ hãi. Bất quá, những thứ này như cũ không có thể ngăn cản bọn họ nghị luận. Quân đường bắt đầu nắm trong tay trong thành thành, đại đường luật pháp bắt đầu thông dụng, không thiếu người dân đối với đại đường không được rõ, nhưng là khi bọn hắn thấy đại đường vậy hết sức hoàn thiện luật pháp sau đó. Đều đột nhiên cảm thấy đại đường rất cao quý. Một cái quốc gia chỉ có đặc biệt cường thịnh mới có một cái hoàn thiện luật pháp. Bọn họ đối với đại đường chỉ một cái tử có một ít ỷ lại. Trong thành thành nơi này, Tần Thiên bọn họ thông qua ban bố luật pháp, thông qua một ít chính sách ưu đãi, rất nhanh được đến nơi này dân chúng đồng ý. Đây đối với Tần Thiên bọn họ mà nói không coi vào đâu việc khó. Bọn họ những người này trải qua sự việc quá nhiều. Trấn an qua so loạn thành còn lớn hơn thành trì cũng không thiếu. Như vậy, chỉ là một trong thành thành. Bọn họ muốn trấn an nơi này người dân. Đối với bọn họ mà nói nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Trong thành thành dần dần ở quân đường trong tay vững chắc. Lúc này... Ba thế lực lớn nơi này, lại là ngoài ra tình huống, Phi Đao Môn, La Phi bị giết tin tức truyền tới sau đó, Phi Đao Môn trưởng môn La Kim sắc mặt thì trở nên hết sức khó coi. Cái này La Phi nhưng mà hắn đệ đệ ruột, vậy đại đường sứ thần lại giết mình đệ đệ ruột. Đáng ghét, đại đường sứ thần thật lớn mật à, lại dám giết ta Phi Đao Môn người. Bọn họ lấy là ta Phi Đao Môn là dễ khi dễ phải không? Người đến, triệu tập tất cả hộ pháp đường chủ, thương nghị sự việc, mình đệ đệ ruột chết. Đây là Phi Đao Môn việc lớn, bọn họ dĩ nhiên là muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. La Kim như vậy phân phó sau đó, rất nhanh có người đi truyền đạt mệnh lệnh. Không hơn bao lâu, Phi Đao Môn đường chúa ơi! Hộ pháp cái gì liền đều tới, bọn họ trước khi tới, đã biết được liền tình huống, cho nên bọn họ sau khi đến, rất tức giận, trưởng môn, đại đường không khỏi lấn hiếp người quá đáng, ngươi nói chúng ta phải làm gì chứ? Bọn họ đại đường đích xác rất lợi hại, nhưng chúng ta Phi Đao Môn nếu như theo bọn họ liều mạng nói, bọn họ vậy không nhất định chính là của chúng ta đối thủ. Không sai, không sai, theo bọn họ hợp lại, ngoặc kép, làm cái này một cái môn phái, người ở bên trong phần lớn thật ra thì chỉ sẽ chém giết giết. Hơn nữa bọn họ nóng nảy vậy đặc biệt bốc lửa, có người khi dễ bọn họ Phi Đao Môn, bọn họ theo bản năng có thể nghĩ tới, chính là theo như đối phương liều mạng, để cho đối phương biết bọn họ lợi hại, bất quá. Ở bọn họ nói như vậy thời điểm, Phi Đao Môn một người quân sư bộ dáng nam tử lắc đầu một cái. Nói, chúng ta không thể đi tìm đại đường liều mạng, đại đường thực lực không kém, coi như chúng ta có thể thủ thắng, diệt bọn hắn, có thể cuối cùng chúng ta còn có thể còn lại nhiều ít binh mã. Một khi chúng ta thực lực thấp xuống, những thứ khác hay thế lực lớn, nhất định sẽ nhân cơ hội diệt đến chúng ta. Khi đó, chúng ta mặc dù báo thù, có thể cái này phi đao môn sợ cũng đem không còn tồn tại à. Cho nên chuyện này, ta cho là nên thảo luận kỹ hơn. Cái này đứng ra nói như thế một câu nói sau đó. Những thứ khác một ít la hét báo thù người. Ngược lại là đột nhiên yên tĩnh lại. Bọn họ đích xác sẽ chém chém giết giết. Có thể cái này cũng không đại biểu bọn họ chính là ngu ngốc à. Bọn họ cũng không muốn bị những thứ khác thế lực tiêu diệt. Như thế, bọn họ dĩ nhiên là muốn suy nghĩ một chút nữa mới được. Không sai, không tệ, chúng ta xác thực không thể theo đại đường liều mạng à. Nếu không thua thiệt, nhưng chính là tự chúng ta. Đúng vậy, chúng ta thật tốt tốt thảo luận một chút, xem làm sao báo cừu. Trực tiếp cùng bọn họ liều mạng không ổn. Ngoặc kép, mọi người cũng đều đi theo đổi lời nói. La Kim thấy loại chuyện này, sắc mặt âm trầm không chừng. Mình đệ đệ ruột bị đại đường giết đi. Hắn dĩ nhiên là muốn đi báo thù. Nhưng mà bọn họ phi đao môn quân sư nói cũng có đạo lý à. Bọn họ nếu như cùng đại đường liều chết, tiếp theo những thứ khác thế lực ắt phải sẽ diệt bọn hắn. Chư vị cảm thấy chúng ta theo những thứ khác thế lực hợp tác tiêu diệt đại đường đâu? Bọn họ theo đại đường có thù oán, những thứ khác thế lực thì lo lắng đại đường cầm bọn họ cướp lấy đi. Hơn nữa bọn họ vậy theo đại đường đối nghịch, đại đường vậy khẳng định đi bọn họ coi thành đối thủ. Như vậy, bọn họ ba thế lực lớn hợp tác với nhau là một kiện rất thuận lý thành chương sự việc. La Kim đem mình ý tưởng nói ra, mọi người nghe xong tất nhiên vội vàng đáp ứng. Nương tử giúp, nương tử trong bang mặt cũng không phải là cũng là một đám nữ nhân. Các nàng nhưng thật ra là nơi này thổ dân, mà ở bọn họ cái bộ lạc này bên trong, người đàn ông cần nghe người phụ nữ mệnh lệnh mới được. Bọn họ nơi này qua, vẫn là mẫu hệ xã hội. Sau đó, nơi này gặp phải những thứ khác thế lực xâm lược. Nương tử giúp mới được là hiện nay nương tử giúp. Bọn họ cũng không còn là mẫu hệ xã hội, nhưng bọn họ bang chủ, nhưng là phụ nữ. Hắn kêu đại cô bà, nhị cô bà sau khi trở về, cầm tình huống theo đại cô bà nói một lần. Bang chủ, quân đường sức chiến đấu hết sức dũng mãnh, như chỉ là chúng ta cùng bọn họ liều mạng, chúng ta sợ không phải bọn họ đối thủ. Đại cô bà vóc người ngược lại là bình thường, bất quá theo nhị cô bà như nhau, hết sức ngăm đen. Nàng nghe xong nhị cô bà nói sau đó, gật đầu một cái. Đại đường nếu mạnh mẽ, vậy chúng ta không cùng bọn họ là địch chính là. Chỗ này vốn là cũng hẳn là thuộc về chúng ta. Sau đó những thứ khác thế lực tiến vào, chúng ta bị tàn sát hồi lâu sau mới rốt cục thành lập được hiện nay nương tử giúp. Cho nên chúng ta phải tích mệnh, phải vì chúng ta bộ lạc cân nhắc, vì chúng ta bang phái cân nhắc. Đại đường muốn ở chỗ này xây thế lực, sẽ để cho bọn họ xây thế lực đi. Ngày mai, ngươi đi một chuyến trong thành thành, hướng đại đường cầu hòa, biểu đạt một chút chúng ta áy náy. Nhưng mà, đại đường không đồng ý làm thế nào? Vạn nhất đại đường rất có dã tâm, muốn nhất thống chúng ta làm thế nào? Loại chuyện này, cũng không có khả năng. Đại đường mạnh mẽ bọn họ cũng đều là thấy. Đối mặt cường đại như vậy thế lực, bọn họ thật sự là không có biện pháp nào. Mà vạn nhất đại đường còn có dã tâm, tình huống kia liền càng thêm không ổn. Đại cô bà trong mắt đông lại một cái, ngay sau đó lộ ra một cổ sát ý tới. Như quân đường cố ý muốn tiêu diệt chúng ta, đây cũng là đừng trách chúng ta không khách khí. Theo bọn họ chết liều một cái, bọn họ vậy đòi không thật tốt đi. Trong tay có thực lực, dù là bọn họ lựa chọn thỏa hiệp, vậy vẫn là có thể để cho mình nhiều ít có khí phách một chút.